Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 265, nện đứt thánh binh. Đại sơn nội địa, long khí bốc hơi, hai đầu sinh động như thật màu hoàng kim thiên long tại Ngô Địch trong tay giãy giụa lăn lộn, khiến cả tòa Hắc Vân Sơn mạch đều tại rung động dữ dội, như là ngày tận thế tới. Long mạch chính là gốc rễ của mặt đất, nhất là như vậy chủ long mạch, càng là cái này một vực hồn. Đại địa mất long mạch thì tương đương với người mất hồn. Chỉ bất quá khác nhau ở chỗ, đại địa trải qua hơn lấy trăm vạn năm thai nghén có thể một lần nữa hóa sinh bước phát triển mới. Long mạch, mà người lại là không được. Giờ này khắc này, Ngô Địch nắm lấy cái này hai đầu đuôi đụng vào nhau long mạch chẳng khác nào bắt lấy mảnh đất. Này hạch tâm, có được quyền khống chế tuyệt đối. Thành thật một chút, Ngô Địch một tiếng thét ra lệnh, thoáng tăng lớn lực đạo trên tay. Có thể rõ ràng trông thấy, theo Ngô Địch phát lực, kia bị Ngô Địch nắm lấy đuôi rồng lân phiến xuất hiện vỡ vụn vết tích. Từng sợi khiến người tâm thần thanh thản long khí tản ra. Cái này do thiên địa sinh dưỡng long mạch, cùng thần dược không khác nhau chút nào. Cũng có thể coi như một vị đại dược sử dụng. Ô quang lóe lên, Ngô Địch từ bí nhẫn bạc bên trong lấy ra một cái sơn đen sơn bình gốm. Từ ở bề ngoài đến xem, cùng dùng bùn đất rèn luyện thành phổ thông bình gốm không có chút nào khác nhau. Thậm chí còn có thể nghe được điểm điểm mùi đất. Nhưng là cái này bình gốm là từ Hạo Nhân đạo sĩ béo nơi đó lấy ra. Chỉ cần biết rằng điểm này, liền đủ để chứng minh cái này bình gốm phi phàm. Phải biết Hạo Nhân đạo sĩ béo trên giang hồ còn có một người đưa ngoại hiệu Đa Bảo đạo nhân, hành tẩu tàng bảo khố, toàn thân cao thấp đều là bảo bối. Cái này bình gốm cũng không ngoại lệ. Dựa theo Hạo Nhân đạo sĩ béo nói, cái này bình gốm là viễn cổ luyện khí đại sư nghiên cứu ra được chuyên môn dùng cho thu lấy bảo tồn long mạch bảo bối, cực kỳ chân quý. Cái này Thất Đức đạo sĩ chẳng lẽ lại gạt ta? Này làm sao thả đi vào? Ngô Địch so sánh xuống hai đầu dài mấy ngàn mét hoàng kim thiên long cùng bình gốm lớn nhỏ, hơi có chút hoài nghi tự nói. Ngay tại lúc Ngô Địch thử nghiệm đem long mạch một bộ phận đuôi rồng tới gần bình gốm thời điểm, đột nhiên, bình gốm bộc phát tầng tầng nồng đậm ô quang, kịch liệt lay động, một cỗ khổng lồ hấp lực từ bình gốm bên trong truyền đến, đem hai đầu to lớn long mạch hút vào bình gốm bên trong. Long mạch một khi rời đi xuất sinh nơi, đem lại bởi vì mất đi nguyên mà chậm chạp khô kiệt. Nhưng là tại cái này bình gốm bên trong lại không cần lo lắng tình huống này. Long khí bị hoàn toàn phong bế, không có một tơ một hào tiêu tán. Ngay tại hai đầu chủ long mạch bị Ngô Địch phong nhập bình gốm bên trong một khắc này, toàn bộ Hắc Vân Sơn mạch đại địa chi lực phảng phất như vậy ngăn cách. Trong núi linh khí tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mỏng manh. Thậm chí có một ít nguy nga dãy núi đều là vào lúc này sụp đổ. Trên núi cỏ cây tại khô héo, thoái hóa, không còn lúc trước linh khí. Cái kia đáng chết tiểu tử đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Dừng nhận trí nhìn xem xu hướng bình tĩnh đại trận, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn lấy đi long mạch, nhất định ngăn lại hắn, không thể để cho hắn đào tẩu. Từ giận cả giận nói, vạn vạn không thể tin được Ngô Địch lại có thể đột phá kia tầng cuối cùng đến thần cấp đại trận. Ngăn cản, nếu là thật sự bị Ngô Địch mang đi long mạch, kia tương đương với đào bọn hắn bằng môn tà đạo chi căn. Theo thời gian trôi qua, môn phái đem lại không ngừng suy sụp, cuối cùng đi hướng diệt vong. Đào tẩu, người suy nghĩ nhiều, ta nhưng chưa từng có nghĩ tới muốn chạy trốn. Đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng thanh âm đàm thoại tại hai đại cự đầu bên tai nổ vang. Trong nháy mắt để bọn hắn có loại bị trời sét đánh trúng cảm giác. Ngô Có Địch, Dừng Nhận Trí hú lên quái dị. Sau lưng màu đen như mực áo choàng hóa thành vô số bay ra con rơi, hướng về Ngô Địch cắn xé mà đi. A, Ngô Địch nhàn nhạt lên tiếng, xoay tròn cánh tay bỗng nhiên ném ra. Lập tức từng đạo dài nhỏ khe hở dọc theo hư không lan tràn mà ra, đem tất cả con rơi chấn vỡ. đồng thời sụp đổ, còn có dừng nhận trí đôi cánh tay cùng nửa người. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, dừng nhận trí trả giá đắt xử xuất siêu phàm huyết kế độn thuật, căn bản không có khả năng tại Ngô Địch bá đạo lực quyền hạ đào thoát. Thiên ma giải thể, Từ Giận một tiếng phẫn nộ gào thét, như là khô lâu khô gầy thân thể trong nháy mắt phồng lên ra. Cuối cùng đột nhiên nổ tung lên, huyết nhục văng khắp nơi. Mà ở những cái kia vẩy ra huyết nhục ở giữa nhưng lại có từng cây mảnh như triền ti sợi tơ tương liên, đồng thời sau đó một khắc nhao nhao đảo ngược mà quay về. Gây dựng lại thân thể, Từ Giận cả người trước trước già nua chỉ nửa bước bước vào quan tài bên trong biến thành một cái ước chừng 20 tuổi người thanh niên bộ dáng, tinh khí thần đạt tới trạng thái đỉnh phong, huyết khí cuồn cuộn như giang hà, thẳng ngút trời. Đây mới là một cái cự đầu chân chính hoàng kim đỉnh phong thời khắc. Từ Giận tinh hồng lấy hai mắt, khi nhìn đến Ngô Địch một sát na kia chính là thi triển thiên ma giải thể đại pháp. Cái này có thể để hắn trở lại đỉnh phong chiến lực, nhưng là hậu quả nhưng cũng là nặng nề, sẽ khiến cho hắn hao hết còn lại tuổi thọ. Nếu muốn nghĩ lại kéo dài sinh mệnh, đem cần lấy một loại khác tà pháp hấp thu không biết bao nhiêu vạn sinh mệnh lực của con người mới được. Khi nhìn đến Ngô Địch một quyền liền đem một không kém hắn bao nhiêu cự đầu đánh nổ, Từ Giận không còn dám có chút thăm dò cùng khinh thị, muốn lấy tự mình mạnh nhất tư thái chiến Ngô Địch. Ngô có địch, đem ta Hắc Vân Sơn mạch long mạch lưu lại. Từ Giận chắp hai tay sau lưng, tự tin vô cùng. Giờ này khắc này, hắn cách bán thánh chỉ còn khoảng cách nửa bước, lại thêm bằng môn tà đạo các loại bí pháp cấm kỵ, hắn có tự tin có thể chiến chân chính bán thánh, lấy hạ khắc thượng, lưu lại, không thể nào. Ngô Địch tự nhiên vô cùng nói, hai tay hư ôm, một ngụm chuông lớn màu vàng óng xuất hiện tại Ngô Địch trong tay, tán phát ra trận trận thánh uy, trên đó còn có kim ô xoay quanh. Đây chính là Ngô Địch từ kim ô quân chủ trong tay đoạt tới kim ô thánh chuông. Đương tiếng chuông ung dung, đánh nát hư không, khiến Từ Giận lập tức quái kêu ra tiếng. Không thể lại như lúc trước như vậy ung dung tự tin. Ngô có địch, ngươi dám can đảm thu hồi thánh binh, cùng ta quang minh chính đại công bằng một trận chiến sao? Từ Giận tức đến run rẩy cả người. Nguyên vốn còn muốn có thể cùng Ngô Địch đỉnh phong một trận chiến, lấy hạ khắc thượng, dương hắn chi uy. Nhưng mà Từ Giận không nghĩ tới chính là Ngô Địch căn bản không theo lẽ thường ra bài. Rõ ràng ở trên cảnh giới so với hắn cao hơn một tuyến, có bán thánh tu vi, lại vẫn cứ trực tiếp cầm thánh binh đến nện hắn, coi như hắn mạnh hơn, thế nhưng là tại thánh binh chi uy hạ lại có thể thế nào? Ngô có địch, ngươi thân là bán thánh, vì sao không dám đánh với ta một trận? Từ Giận kêu to, ta hiện tại không học hỏi tại đánh với ngươi sao? Ngô Địch tự nhiên nói, phải tay nắm lấy kim ô thánh chuông biên giới, đuổi theo Từ Giận chính là một trận nện. Một đám huyết hoa giữa không trung nở rộ, kia là Từ Giận đang kéo dài không ngừng sử dụng huyết kế độn thuật đào vong. Lão tổ chớ hoảng sợ, tiếp ta phái thánh binh. Đúng lúc này, bàng môn tả đạo đương nhiệm trưởng giáo hai tay giơ cao lên một khối đen nhánh bảo luân. Đây là bàng môn tả đạo truyền thế thánh binh bát bảo chết vòng. Bát bảo chết vòng nơi tay, Từ Giận lập tức lòng tin tăng nhiều, cùng dừng nhận trí hai người đứng chung một chỗ, khôi phục một chút thong dong, mở thánh trận, tế thánh binh. Từ Giận cao giọng hét lớn, bát bảo chết vòng kích xạ ra từng đạo đen nhánh tử quang, cùng bàng môn bên trong thánh trận kêu gọi kết nối với nhau, uy lực đại tăng. Nhưng mà Ngô Địch vẫn là trong tay mang theo hoàng kim thánh chuông, vào đầu chính là hướng bọn hắn đập tới. Thánh chuông tại Ngô Địch trên thân vô địch khí gia trì hạ bạo phát ra thất thải quang mang, rơi vào bát bảo chết vòng bên trên. Két, chỉ nghe một tiếng vang giòn, bát bảo chết vòng bên trên xuất hiện một đạo xuyên qua bàn quay lớn vết rách, cuối cùng hoàn toàn cắt thành hai nửa. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.